Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1563, chương 1563, ta tới tìm ngươi, confinement. Góc truyện audio.com, Bắc Cực khu vực quanh năm rét lạnh. Ở đây được vinh dự sinh mệnh cấm địa, nhưng mà, hôm nay, cái này sinh mệnh cấm địa nghênh đón một cái khách không mời mà đến. Một trận phun ra lấy nước Mỹ chiến khu phương Bắc số thứ tự V-282 cánh máy bay trực thăng đang hướng về Bắc Cực nội địa bay đi, trên máy bay, chở khách không là người khác. Chính là Harrow cùng hắn thủ hạ bọn đặc công, ngồi ở trên máy bay Harrow cảm giác mình có phải là ngốc hay không? Vì cái gì chỉ dựa vào một cái không hiểu thấu điện thoại, liền chạy tới Bắc Cực. Nhưng mà, một lát sau, Harrow từ bỏ ý nghĩ này. Tại đặc công của hắn trong kiếp sống, có rất nhiều lần, hắn đều là bị dự cảm cứu. Mà làm đặc công người theo nghề này, bình thường, đều tương đối tin tưởng mình dự cảm. Lần này, Harrow quyết định lần nữa tin tưởng mình cái kia không hiểu thấu giác quan thứ 6. Theo máy bay trực thăng tiếng nổ của động cơ, khoảng cách dự định mục tiêu đánh dấu địa điểm càng ngày càng gần. Hắn hướng về phía trong buồng phi cơ chính mình mười mấy thủ hạ khoa tay múa chân một cái, để bọn hắn bắt đầu kiểm tra chính mình mang theo đủ loại trang bị, vừa có đặc biệt nhằm vào Decepticon người máy nghiên cứu chế ra quá tải đánh, cũng có nhằm vào nhân loại sinh vật sử dụng đủ loại vũ khí nặng nhẹ. Tự nhận là đã làm tốt không có sơ hở nào chuẩn bị Harrow, lúc này mới thoáng yên lòng. Lúc máy bay trực thăng vượt qua một đạo băng xuyên tuyết phong thời điểm, bỗng nhiên cảnh sắc trước mắt biến đổi. Đầu ta cảm thấy ngài hẳn là đến xem cái này. Đang tại điều khiển máy, bay tâm phúc thông qua tai nghe ngồi đối diện tại trong buồng phi cơ Harrow kêu lên. Phát sinh vấn đề gì? Harrow có chút kỳ quái lùn thân thể đứng lên, tiếp đó thông qua cabin cùng phòng điều khiển liên tiếp cửa nhỏ đi vào trong phòng điều khiển. Hắn vừa mới đi vào, liền bị một màn trước mắt cho choáng váng. Chỉ thấy, tại cái này từ hai cái băng xuyên hình thành tự nhiên thung lũng bên trong, một tòa to lớn vô cùng sắt thép thành thị đang đứng sừng sững ở đó. Không, đây không phải sắt thép thành thị, mà là một chiếc phi thuyền vũ trụ. Hơn nữa nhìn những cái kia tục tằng bề ngoài, Harrow đã có thể đánh giá ra cái vũ trụ này phi thuyền là đến từ chỗ nào. Cybertron tinh, trừ bọn họ, không có những thứ khác ngoài hành tinh phi thuyền nắm giữ dạng này tục tằng bề ngoài. Chúng ta làm sao bây giờ? Đầu, đang tại điều khiển máy, bay phi công cảm giác mình lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Xa xa, hắn đã có thể nhìn đến ở đó chiếc phi thuyền vươn ra hai cái trên bình đài, đứng thẳng một đám người máy. Rõ ràng, bọn hắn đã bị vũ khí nào đó cho phong tỏa. Hạ xuống trên bình đài đi, Harrow do dự một chút ra lệnh, thế nhưng là, người điều khiển có chút chần chừ nói, đầu, bọn hắn hẳn là địch nhân của chúng ta a, ta bảo ngươi hạ xuống, đây là mệnh lệnh. Harrow lần nữa ra lệnh, là, người điều khiển buồn bực gật đầu một cái, hướng về chiếc này cực lớn phi thuyền vươn ra trên bình đài, bay xuống. Theo V-280 chậm rãi rơi xuống, nguyên bản tại phi thuyền trên bình đài lồi lõm mặt đất bắt đầu nhanh chóng cải biến hình thái, rất nhanh. Một cái bằng phẳng máy bay trực thăng bình đài liền xuất hiện tại máy bay trực thăng phía dưới. Harrow không chút, do dự đi xuống máy bay trực thăng, hắn có một loại dự cảm cái này đến từ Cybertron tinh khách tới thăm, sẽ mang lại cho chính mình một kinh hỉ. Người hảo, người địa cầu, Harrow Atinger, một cái so những người máy khác cao không ít Cybertron tinh nhân đi xuống, đối với Harrow nói, ta là một cái thợ săn tiền thưởng ta gọi Confinement. Người hảo, Confinement tiên sinh, người đem ta gọi, sẽ không phải chỉ là muốn cùng ta làm tự giới thiệu mình à. Harrow không nhanh không chậm nói, cho dù là đối mặt với một cái là hữu là địch cũng không biết sinh vật ngoài hành tinh, hắn vẫn như cũ có lòng tin nhất định. Harrow tin tưởng thế giới này không có thứ gì là không có giá trị. Hết thảy chỉ nhìn ngươi từ góc độ nào đi xem nó. Xem như từng tại gián điệp trên chiến tuyến, nhiều lần bán đứng ích lợi quốc gia ra hòa, hắn có thể sống đến bây giờ. Đã vô cùng không dễ dàng, chúng ta có cùng chung địch nhân, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Confinement nói, ta biết, các ngươi đang tại toàn cầu lùng tìm những cái kia Decepticon cá lọt lưới, hơn nữa bởi vì việc này, tài khoản của ngươi bên trong cũng nhiều hơn ngàn vạn USD không rõ tài sản. Bao quát sau lưng ngươi những cái kia thủ hạ, bọn họ đều là một dạng. Thế nhưng là, bây giờ Decepticon cá lọt lưới đã càng ngày càng ít, các ngươi thu vào cũng tại giảm mạnh, không phải sao? Ngươi thế mà xem xét ta tin tức tư nhân, Harrow có chút tức giận nói. Không, ta đem cái này trở thành hợp tác phía trước hiểu nhau. Đóng chặt không nhanh không chậm nói, địa cầu các ngươi Internet thật sự là quá lạc hậu, liền cùng hoàn toàn không đề phòng cõi yên vui một dạng, vì sự hợp tác của chúng ta có thể đạt tới càng thêm viên mãn kết quả cho nên ta. Không thể không đối với ngươi tiến hành một chút điều tra, nói tóm lại ta vẫn rất hài lòng ngươi. Nghe được Confinement mà nói, Harrow có một loại mình bị một cái người máy uy hiếp buồn cười cảm giác, nhưng mà cái này bị lấy ra uy hiếp đề cũng không như thế nào để cho người ta vui vẻ tốt a. Nếu là hợp tác, ngươi nói một chút dự định cùng ta hợp tác thế nào. Ta biết, Decepticon còn sót lại thành viên đã không thể lại vì các ngươi mang đến càng nhiều lợi ích như vậy, vì cái gì không tuyển chọn Autobot thử xem đâu. Confinement nói, có lẽ bọn hắn có thể vì các ngươi mang đến càng nhiều lợi ích mà ta có thể giúp các ngươi đánh bại bọn hắn. Ngươi lại có thể thu được cái gì? Harrow hỏi ngược lại, ta muốn Optimus Prime, cùng khác Autobot Ospark. Confinement không chậm trễ chút nào nói, ta là một cái thợ săn tiền. Thường, có người ra giá tiền rất lớn mua sắm Optimus Prime. Ta cảm thấy, đây là một bút tốt mua bán, cho nên. Ta tới, đồng thời tìm được ngươi. Cái này không đủ, Harrow lắc đầu, hắn cũng là có nguy hiểm được không? Một khi bị người phát hiện, hắn nhất định phải chết. Nếu như ta lại thêm có thể chế tạo ra một mảnh thành phố lớn tiểu nhân kim loại hạt giống bom như thế nào? Confinement gia tăng kế hoạch của mình. Phải biết, trái lựu đạn này bộc phát chỗ, đủ để chế tạo ra một tòa tràn đầy ngươi cần có loại kia tài liệu thành thị. Một tòa hoàn toàn do biến hình kim loại chế tạo ra thành thị. Thành giao, Harrow không chút do dự gật đầu một cái, hắn gần nhất đang giàu gì như thế nào thu được càng nhiều Cybertron tinh nhân xác đâu. Phải biết, trước mắt cùng hắn hợp tác Umbrella tập đoàn, đã hướng thị. Trường đẩy ra hoàn toàn mới một đời danh xưng chỉ cần nắm giữ. Không cầu gì khác biến hình thừa số chế tác điện thoại, mỗi đài giá bán cao tới 13 vạn USD. Vẻn vẹn một đài điện thoại lớn nhỏ, Transformer mà thôi, hơn nữa nội trí chương trình chỉ có thể biến hình vì điện thoại cùng người máy trợ thủ. Cho dù cái này, cũng đã đưa tới phong thường. Trên thực tế, Harrow nghe nói, Umbrella tập đoàn là dự định cuối cùng mở ra bán chương trình kế hoạch theo lý thuyết. Tương lai sẽ có càng nhiều nội trí biến hình chương trình có thể mua sắm, mà những thứ này, đều cần tiền, nhưng mà điều kiện tiên quyết là, ngươi cần nắm giữ một đài Umbrella biến hình điện thoại. Bây giờ, Umbrella tập đoàn giá trị thị trường đã cao tới tỷ tỷ. Cho nên, bọn hắn vô cùng cần thiết càng nhiều Transformer thi thể tới chế tác loại kia biến. Hình thừa số, Harrow đã bắt đầu tưởng tượng chính mình muốn cầm cái này hạt giống bom đổi lấy cái này giá trị thị trường vạn ức tập đoàn bao nhiêu cổ phần. Vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, ta tin tưởng. Rất nhanh chúng ta liền có thể bắt lấy Optimus Prime. Confinement âm thanh cũng biến thành có chút nhanh nhẹ, rõ ràng, tâm tình của hắn rất tốt. Nhưng mà, ngay lúc này, 6-7 cao lớn cổng truyền tống màu vàng trực tiếp tại hai phe đội ngũ trước mặt mở ra. Một thân ảnh từ bên trong đi ra, Confinement, không cần ngươi tìm đến ta tới tìm ngươi, cách chương.